Seven9 hệ thống dị giới du, chương 176, cha con gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi phát tiếp thì Evelyn cũng dần lấy lại bình tĩnh, lúc này nàng mới phát hiện là những thú tộc khác vẫn đang quỳ xung quanh thì lập tức khó xử. Ngay sau đó nàng hướng ánh mắt về phía Lâm Tiêu bảo hắn giải quyết. Lâm Tiêu thấy vậy thì cười cười, sau đó hắn ra lệnh. Mọi người đứng dậy hết đi. Những thú tộc khác nghe vậy thì lập tức thở ra một hơi sau đó đứng dậy. Lúc này thú vương bỗng nhiên lên tiếng, thú thần đại nhân, để ăn mừng sự trở lại của ngài, ta sẽ cho người chuẩn bị yến tiệc, mong thú thần có thể tham gia với chúng ta. Nghe vậy thì Lâm Tiêu suy nghĩ một lúc sau đó nói. Được thôi, dù sao ta hiện tại cũng chưa ăn gì, vậy thì bọn thuộc hạ xin cáo lui trước, khi nào yến tiệc chuẩn bị xong sẽ đến báo lại với ngài. Thú vương nói, sau đó hắn gọi mọi người trở về. Dù sao hắn nhìn ra được lúc này thú thần và Evelyn có nhiều chuyện muốn nói với nhau. Sau khi đám thú tộc rút đi thì Evelyn lập tức xoa xoa lồng ngực của Lâm Tiêu lo lắng hỏi. Vừa rồi có đau hay không? Nghe vậy thì Lâm Tiêu cười nói. Đương nhiên là đau rồi. Hừ, ai bảo ngươi biến mất lâu như vậy mà không cho ta một chút tin tức nào. Bị đánh đau là đáng. Mặc dù ngoài miệng nàng nói như thế nhưng tay của nàng liên tục xoa xoa lồng ngực của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang định nói gì thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được một tia quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt hắn có một cô gái vô cùng rụt rè nhìn hắn và Evelyn. Điều khiến hắn chú ý là cặp sừng trên đầu nàng. Hắn hướng về Evelyn hỏi. Evelyn, nàng là ai vậy? Nghe Lâm Tiêu hỏi thì lúc này Evelyn mới nhớ tới con gái vẫn còn đang bên cạnh. Nàng lập tức hướng về cô gái nói. Lotus, mau lại đây gặp phụ thân của ngươi. Nghe Evelyn nói thì Lâm Tiêu lập tức trợn trừng mắt. Hắn không nghe lầm chứ, nàng vừa nói hắn là phụ thân của cô gái này. Lotus nghe mẫu thân nói thì hơi ngập ngừng nhưng cũng từ từ tiến lại gần, nhưng nàng lại trốn sau lưng của Evelyn mà không dám nhìn thẳng vào Lâm Tiêu. Con bé khá nhút nhát, ngoài ta ra thì nó rất ít khi nói chuyện với người lạ à, Evelyn cười nói. Nàng thật sự là con gái của ta sao? Lâm Tiêu hỏi lại, hừ, không là con của ngươi thì của ai? Evelyn tức giận nói, sau đó nàng hướng về Lotus an ủi. Con gái đừng sợ, tên này chính là phụ thân của con a, mau gọi phụ thân đi. Lâm Tiêu lúc này cũng đánh ánh mắt mong chờ về phía của nàng. Dù sao hắn đã chờ hai đời người để có được một tiếng gọi phụ thân này. Lotus nghe vậy thì hơi do dự một lát sau đó nhỏ giọng gọi lên. Phụ thân, giọng nói giống như là nàng đã vận hết mọi sức lực vào đó. Sau khi nghe sau hai tiếng phụ thân thì Lâm Tiêu lúc này như là bay lên trời vậy. Vốn dĩ trước đây khi hắn biết Eliza có con của hắn thì đã vô cùng mừng rỡ rồi. Nhưng mà bây giờ khi hắn biết hắn có một đứa con khác hơn nữa nàng còn gọi hắn là phụ thân thì lập tức khiến cho hắn mừng như điên vậy. Bây giờ cho dù là ngũ đại quỷ có đến đây thì hắn cũng cân hết. Ngoan, con gái ngoan của ta, con tên Lotus phải không? Bây giờ có phụ thân ở đây rồi con không cần lo gì nữa. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương con đâu. Lâm Tiêu hưng phấn nói sau đó hắn lập tức đi tới ôm Lotus vào lòng. Ban đầu Lotus hơi né tránh nhưng có lẽ là do huyết nhục tương liên nên rất nhanh sau đó nàng cũng dừng phản kháng lại và đưa tay ôm lấy eo của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cảm nhận được từ thân thể hắn truyền đến một hơi ấm khiến cho nàng cảm thấy thoải mái và không muốn rời bỏ. Evelyn bên cạnh nhìn cha con hai người nhận nhau thì lập tức nở một nụ cười thật tươi. Sau nàng đột nhiên nhớ ra điều gì sau đó hướng về hắn nói. Đúng rồi Lâm Tiêu, người có biết cặp sừng của nàng là vì sao không? Lâm Tiêu nghe vậy thì chậm rãi thả con gái ra, mặc nàng có vẻ không muốn. Sau đó hắn hướng về Evelyn cười nói. Đương nhiên là do nàng kế thừa dòng máu của ta rồi. Evelyn nghe vậy thì khó hiểu hỏi. Nhưng từ trước tới giờ ta chưa từng thấy một long tộc nào có một bộ sừng hươu cả. Bởi vì dòng máu trong người ta khác với những long tộc khác à, Lâm Tiêu cười nói. Bỗng nhiên lúc này Lâm Tiêu nhớ đến tiểu long đám người vẫn còn ở phía trên. Hắn hướng về các nàng phất phất tay nói. Các ngươi cũng đáp xuống đi. Âm thanh của Lâm Tiêu vừa dứt thì từ thân thể khổng lồ của tiểu long có ba bóng người lao mạnh xuống. Phanh, cả ba đáp xuống phát sinh một trận rung động. Ba người này là Aris, Palinus và Aquila. Theo sau đó là Karin, Sen, Jin và Tiểu Long đã chuyển hóa dần dần bay xuống. Nhìn thấy đám người toán bộ đều là nữ nhân và đều là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì Evelyn nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt quái dị hỏi. Lâm Tiêu, các nàng ấy là, bị nhìn thấy như vậy khiến Lâm Tiêu hơi xấu hổ, hắn ho khan nói, Khụ, ngoại trừ Tiểu Long thì ngươi đã biết ra thì toàn bộ các nàng là. Chúng ta là người hầu của chủ nhân. Chưa đợi Lâm Tiêu nói hết thì các nàng chen vào đồng thanh nói. Người hầu, Evelyn híp mắt nhìn Lâm Tiêu. Khụ, có thể nói các nàng là người của Lâm gia à, Lâm Tiêu ho khang nói. Sau đó Lâm Tiêu lần lượt giới thiệu các nàng với Evelyn và Lotus. Đây là vợ ta, nàng tên Evelyn, Lâm Tiểu chỉ vào Evelyn nói. Đám người xên nghe vậy thì chỉ lạnh nhạt gật đầu. Điều này khiến cho Lâm Tiêu hơi khó xử. Sau đó hắn hướng về Lotus trong ngực hắn giới thiệu. Còn đây là con gái của ta. Nàng tên Lotus à, phịch. Âm thanh của Lâm Tiêu vừa dứt thì đám người động loạt quỳ xuống sau đó đồng thanh hô. Thuộc hạ kính chào tiểu thư Lotus. Hành động của đám người khiến cho không chỉ Lotus mà Lâm Tiêu cũng giật mình. Hắn vốn nghĩ ngoài hắn ra thì các nàng sẽ không quỳ xuống trước bất cứ ai à, nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lâm Tiêu thì Sen lập tức giải thích. Thưa chủ nhân, chúng ta vốn dĩ không hành lễ với Evelyn là bởi vì cô ấy mặc dù là vợ của ngài nhưng cô ấy thủy chung là người ngoài. Nhưng Lotus tiểu thư thì khác, tiểu thư mang trong người huyết mạch của ngài nên cô ấy là người trong nhà cho nên thuộc hạ phải cúi đầu trước cô ấy. Thì ra là vậy à, Lâm Tiêu cười khổ nói sau đó hắn cho mọi người đứng dậy. Bên cạnh Evelyn như vậy thì lập tức mất hứng, dù sao nàng không thích người ta nói nàng không phải là người của Lâm gia. Thấy không khí có chút căng thẳng thì Lâm Tiêu mở lời nói. Đúng rồi Lotus, năng lực của con là gì vậy? Vì sao ta nhìn không ra đẳng cấp của con? Lotus nghe vậy thì nhỏ giọng nói. Phụ thân, ta từ nhỏ đã tu tập ma pháp, còn về cảnh giới của ta thì... Nói tới đây nàng bỗng nhiên ngừng lại sau đó xung quanh phát sinh ra một số âm thanh vô cùng nhỏ giống như là vật gì bị phá vỡ vậy. Sau một luồng năng lượng khổng lồ từ trong thân thể của Lotus phát ra. Thần thú cấp 10, Lâm Tiêu kinh hô, không phải thần thú cấp 10 thì là gì? Nàng 1 tuổi đã biết nói, 5 tuổi đã tự tu luyện ma pháp. 10 tuổi đột phá thần thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 100 tuổi đã đột phá cấp 5 và 300 tuổi thì nàng chính thức đột phá cấp 10. Và ngươi đừng quên rằng nàng năm nay đã 10,000 tuổi a, Evelyn trừng mắt nhìn hắn nói. Nghe Evelyn nói thì lúc này Lâm Tiêu mới nhớ đến rằng hắn đã thiệu mẹ con các nàng rất nhiều. 10.000 năm đâu phải là con số ít, hắn âm thầm thề từ ngày hôm nay sẽ bù đắp cho các nàng. Trong lúc Lâm Tiêu đang lâm vào tự trách thì bỗng nhiên lúc này Lotus lên tiếng. Không có đâu phụ thân. Nếu xét trong các chị em thì ta là người yếu nhất à, không sao. Không sao, các chị em khác thì... Khoan đã, con vừa nói gì? Lâm Tiêu trả lời theo bản năng nhưng sau đó phát hiện điều không ổn. Người vừa nói các chị em khác là sao? Hắn hướng về Lotus nói. Lotus định trả lời thì lúc này Evelyn xen vào. Nàng đương nhiên là nói về những đứa con gái khác của ngươi rồi. Cách chương.